Nói trắng ra là cuồng cái đẹp, Chỉ Yên hoàn toàn có thể hiểu. Sắc đẹp khó cưỡng mà áp dụng trên người ai cũng được, không phân biệt giới tình, càng không liên quan đến tuổi tác. Chỉ Yên gật gật đầu, cháu cũng thích trai đẹp ạ. Dừng một chút, cháu đặc biệt thích anh ấy. Bỏ đi, bác quay đầu lại cẩn thận khuyên nhủ bà ấy, đạo diễn Phùng vẫn không quên mời cô có rảnh mang theo vị kia nhà cháu tới nhà ăn cơm được không? Chỉ Yên híp mắt cười. Được ạ, Chỉ Yên quay cả một buổi chiều, lúc trước cô không tiếp xúc qua loại nhân vật như thế này, nên quả thật không nắm chắc được mạch cảm xúc. Ngay một ánh mắt biểu đạt cũng đều có yêu cầu nghiêm khắc, Chỉ Yên thử rất nhiều lần, mới miễn miễn cưỡng cưỡng làm toát ra vẻ mặt âm hiểm dưới dáng vẻ ôn hòa, lại vì bạn diễn mà ưng một lần. Liên tục không gián đoạn quay 4-5 tiếng, cuối cùng đạo diễn Phùng cũng cho bọn họ nghỉ nửa tiếng. Mắt Chỉ Yên sắp rút gần đến nơi, thừa dịp nghỉ ngơi chỗ trống vắng, nhắm mắt lại dùng cách trị liệu mắt từ xưa. Không đến 2 phút, di động rung lên một chút, Chỉ Yên không nhìn tên báo hiện lên, dựa vào bản năng mà nhận, đầu kia truyền đến giọng nam. Chỉ Yên, Chỉ Yên mở to mắt, đáy mắt có tia sáng nhợt nhạt chảy qua, miễn cưỡng tách ra một ít oán khí đã giằng co mấy ngày nay. Đầu kia có tiếng cười thấp thấp cùng với tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Đã nửa tiếng không cười rồi, là vì dục cầu bất mãn sao? Khóe miệng Chỉ Yên không tự giác nhẹ nhếch, vẫn như cũ oán niệm 10 phần. Yên Yên ngoan, cười một chút cho anh xem, không thể sống được với vợ chồng nhà này. Dự là anh gọi xong chị sẽ diễn cực đạt luôn. Muốn bao nhiêu oán hận có bấy nhiêu oán hận, muốn bao nhiêu biến thái có bấy nhiêu biến thái, cách chương.